Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, không nên vũ nhục ta cái rắm. Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ, cường thế vô song, trực tiếp đem ba vị ma đạo tu sĩ công kích, đều ngăn trở, đồng thời dư lực không giảm, thế như trẻ tre, nghiền ép mà đi, phi kiếm xuyên không. Diễn hóa nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, nhanh đến cực hạn, cấp tốc xông đến một vị ma đạo tu sĩ trước mặt. Làm sao có thể, ta huyết ẩm thần đao, chính là thu thập sao trời tử cát, đại địa kim tinh luyện chế mà thành, đến bây giờ đã thôn phệ trọn vẹn hơn 10 vị thần minh cảnh cấp độ tu sĩ một thân tinh huyết. Mấy trăm vị khai khiếu cảnh tu sĩ huyết nhục. Tại thượng phẩm pháp bảo bên trong, vết máu đầy trời, nhất là có thể ô người pháp bảo. Tại thượng phẩm pháp bảo bên trong đều gọi được cường đại. Vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Vị kia ma đạo tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhưng ở phi kiếm tới người tình huống dưới, hắn vội vàng tế ra một chương huyết thuẫn. Chỉ là... kia đủ để ngăn trở thượng phẩm pháp bảo một kích toàn lực huyết thuẫn. Tại thời khắc này yếu ớt tựa như giấy đỗ, tùy tiện bị xé nứt, phi kiếm dư lực không giảm, điểm vào đầu của hắn phía trên. Không, thanh âm của hắn mới vừa vặn truyền ra, liền đã hoàn toàn mà tới. Bạch Tử Nhạc thần thông, sớm tại hắn ở vào khai khiếu cảnh thời điểm, liền bị hắn diễn hóa đến cực hạn. Đạt đến viên mãn chi cảnh, bây giờ cảnh giới đột phá, đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Những này thần thông mặc dù không có tiến thêm một bước diễn hóa, nhảy lên tới đại thần thông cấp độ, nhưng uy lực lại theo hắn thực lực tăng vọt, cũng cấp tốc tăng cường. Một đạo tịch diệt thần quang, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, rơi vào kia bạch cốt trường mâu phía trên. Liền đem chi chôn vùi thành cặn bã, ngay sau đó lần nữa lóe lên, như đầy trời cát vàng, vào đầu bao một cái, liền đem vị kia còn sót lại thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ bao phủ. Dù là hắn thủ đoạn ra hết, cũng không hề có tác dụng, toàn bộ thân hình, trừ túi chữ vật vị trí chỗ ở, toàn bộ bị chôn vùi trống không, tình báo có sai. Hắn không chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, cửu tinh, hắn là cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Cuối cùng vị kia thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ vẻ tuyệt vọng. Nếu như nói, Bạch Tử Nhạc trước đó một kiếm chém giết Thanh Nguyệt Phường phường chủ, còn có thể nói là vị kia phường chủ thực lực quá yếu duyên cớ. Nhưng giờ phút này đối phương lần nữa liên tiếp chém giết hai cái thần minh cảnh hậu kỳ. Một người trong đó thực lực càng là đạt đến lục tinh thần minh cảnh cấp độ ma đạo cường giả thời. Điểm, hắn lập tức chấn kinh. Kinh dị phát hiện đối phương thực lực vượt xa quá mình cường đại. Cửu tinh, chỉ có cửu tinh thần minh cảnh cường giả mới có lấy uy thế như vậy vô song. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, mình cái này thất tinh thần minh cảnh tu sĩ tại bực này tồn tại trước mặt. Đồng dạng ngu yếu vô cùng, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn trên thân huyết quang lóe lên, lập tức thi triển ra huyết ảnh độn thuật, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn mà đi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, thần thông, xúc địa thành thốn, xoát, thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Một bước qua đi, lại là một bước, chỉ là hai ba bước ở giữa, liền đã truy đến vị kia thần minh cảnh đỉnh phong ma tu sau lưng. Xa xa một trường vỗ rơi mà xuống, oanh long long. Một con kình thiên cự trường, như cự phong sụp đổ, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, đánh xuống mà xuống, không, tha mạng, hắn trong lòng vô cùng hoảng sợ, muốn tránh né, càng muốn thoát đi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh hư không, đều rất giống bị đông cứng. Mình thi triển huyết ảnh độn thuật tình huống dưới, tốc độ lại vẫn không bằng bình thường phi hành thuật lúc. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng thi triển ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Càng tế ra phòng ngự pháp bảo, muốn ngăn cản, sụp đổ, trưởng ấn rơi xuống, như tồi khô lạp hủ. Phàm là ngăn tại trưởng ấn trước đó công kích, phòng ngự, cấp tốc bắn bay, trưởng ấn dư lực không giảm, hung hăng đập vào hắn trên thân. Phốp, trực tiếp đem hắn đập thành một đoàn huyết vụ, mạnh như vậy, Bạch Tử Nhạc vậy mà mạnh như vậy. Cửu tinh thần minh cảnh cường giả, làm sao có thể, hắn mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ a. Vạn trượng bên ngoài, trốn ở biển hoa bên trong Vương Văn Hiên run lẩy bẩy. Hắn vốn định nhìn thấy Bạch Tử Nhạc bị rất nhiều ma tu vây giết, hoàn toàn chết đi về sau liền nhanh chóng rút đi. Kết quả lại nhìn đến trước mắt cái này như thế kinh thế hãi tục một màn. Hắn rốt cuộc là ai? Ta Vương gia, tại sao phải trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại? Ta Vương gia lần này lựa chọn, thật chính xác sao? Hắn trong lòng kinh hoàng vô cùng, lần thứ nhất cảm thấy, đại ca của mình quyết định, sai, 10 phần sai, chỉ là hiện tại, bọn hắn còn có đường rút lui sao? Đi, nhất định phải nhanh rời đi, nhất định phải mau chóng đem tin tức này nói cho đại ca. Lại từ đại ca định đoạt, Vương Văn Hiên dù sao cũng là một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Bàn về sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng cũng vô cùng có quyết đoán. Hắn duy trì lấy dấu kín chi thuật, cấp tốc hướng về nơi xa lui bước mà đi. Ta nói, hiện tại mới muốn chạy trốn. Đã chậm, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc thanh âm đạm mạc, khoan thai vang lên, Vương Văn Hiên thân thể cứng đờ, có chút kinh nghi bất định, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Bạch Tử Nhạc phiêu diêu như tiên, chậm rãi hướng về hắn chỗ phương hướng đi tới. Chỉ là bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, làm sao có thể... Hắn là thế nào phát hiện được ta? Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng không lo được ẩn tàng, cấp tốc bay ngược. Chỉ là tốc độ của hắn so với kia thi triển ra huyết ảnh độn thuật thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ còn xa xa không bằng. Lại làm sao có thể thoát khỏi Bạch Tử Nhạc truy tung? Bất quá mấy bước ở giữa, Bạch Tử Nhạc liền đạp ở hắn bên người, một tay nắm chậm chậm duỗi ra. Không cần, cứu mạng, Vương Văn Hiên trong miệng phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm. Bạch Tử Nhạc trên mặt tối đen, im lặng nói, ngươi cho rằng ngươi là nữ sao? Kêu thê thảm như vậy, duỗi ra bàn tay bên trong, lập tức liền có một đoàn linh quang phật ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, linh quang chớp mắt rơi vào Vương Văn Hiên trên thân. Hắn thân thể bỗng nhiên trầm xuống, thể nội linh năng, thần niệm lập tức tan rã, bị triệt để cấm phong. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ đối với môn này thần thông vận dụng trưởng khống, liền xem như thần minh cảnh cường giả tối đỉnh bị đánh trúng. Trừ phi trên thân có dị bảo hộ thể, bằng không thì cũng chí ít có thời gian 10 hơi thở khó mà một lần nữa ngưng tụ thần niệm. Vương Văn Hiên bây giờ mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, tự nhiên càng thêm khó mà chống đỡ. Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới một tay lấy cổ của hắn nắm, duy trì lấy thần thông đồng thời, cũng đem ánh mắt nhìn phía một bên khác Bạch Hổ Đại Yêu phương hướng. Hổ đại lực thực lực đã sớm đạt đến thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Đối mặt tổ hợp chiến trận, có thể so với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ hắc hổ. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, kém chút bị thiệt lớn. Bất quá, chiến trận phối hợp phía dưới, lực công kích của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng đối với này cấp độ lực lượng vận dụng, lại tương đối thô ráp rất nhiều. Là lấy hổ đại lực chỉ là cẩn thận ở chung quanh du tẩu, thỉnh thoảng trêu chọc mấy lần, cuối cùng duy trì được bất bại cục diện. Sau đó, theo thời gian trôi qua, chiến trận bên trong, từng cái khai khiếu cảnh tu sĩ nguyên lực không đủ tệ nạn rất nhanh hiển lộ ra. Tăng thêm bọn hắn thời gian dần qua cũng đều phát hiện ba vị thần minh cảnh hậu kỳ trở lên ma tu. Lần lượt vẫn lạc sự thật, lập tức, khủng hoảng lan tràn, tách ra trốn, sau đó một tiếng quát chói tai, chiến trận bỗng nhiên sụp ra. Hơn 20 vị khai khiếu cảnh ma tu nháy mắt hóa thành từng đạo linh quang. Hướng về bốn phía chạy như điên. Giống, hổ đại lực hưng phấn gào thét một tiếng. Cấp tốc đánh giết tới. Đồng thời đánh giết đồng thời. Từng đạo yêu thuật càng là điên cuồng đánh xuống. Lập tức liền có từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra. Xác nhận lấy hổ đại lực thực lực. Đủ để đem tất cả ma đạo tu sĩ chém giết. Bạch Tử Nhạc mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Vương Văn Hiên trên thân. Nói đi, ngươi là ai? Bạch Tử Nhạc đạm mạc nói. Tiền bối, ta chỉ là đi ngang qua. Cùng bọn hắn căn bản không có chút nào liên quan a. Vương Văn Hiên uể oải nghiêm mặt nói. Đi ngang qua. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng. Nói. Đều theo ta một ngày. Ngươi nói là đi ngang qua. Không có để ý Vương Văn Hiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Bạch Tử Nhạc tiếp tục nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vương gia người đi. Từ Đế Tín thành một đường càng đến, lại vừa lúc cùng Đan Quân chân nhân có liên quan, cũng chỉ có thể là vương gia. Không nghĩ tới ta còn không có tìm các ngươi gây phiền phức. Ngươi ngược lại là mình đụng vào. Không phải, ta, Vương Văn Hiên triệt để luống cuống. Sắc mặt trắng bệch, uổng hắn còn tự cho là mình ẩn nặc thuật tinh diệu vô song. Tăng thêm thần minh cảnh thiên phú gia trì. Tự nhận trừ phi thực lực cảnh giới xa cao hơn mình. Không phải tuyệt khó phát hiện tung tích của mình. Kết quả không nghĩ tới chính là... Hắn vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bị Bạch Tử Nhạc phát hiện. Bạch Tử Nhạc cười lạnh. Đối phương ẩn nặc thuật mạnh hơn. Có thể mạnh hơn hắn kia đã bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ ẩn thân thuật. Càng đừng nói, hắn còn có đại động quan thuật nơi tay. Phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn phát giác. Nếu không phải vì dẫn xuất nhóm này ma tu, hắn há lại sẽ lưu hắn đến bây giờ. Bạch trưởng lão, cầu ngài, coi ta là cái rắm, đem thả đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Vương Văn Hiên hốt hoảng nói, ngươi quả nhiên nhận biết ta, xem ra thật sự là vương gia người. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đạm mạc nói, mặt khác, không nên vũ nhục ta cái rắm. Ta. Vương Văn Hiên thân thể cứng đờ, mộng, chỉ là Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có để ý tới hắn ý nghĩ. Tiện tay một đạo linh phù trực tiếp kích phát mà ra. Trong chớp mắt, hư không ngưng trệ, một cái bóng mờ lập tức liền hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. Vương Văn Hiên con ngươi kịch co lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tông chủ, vậy mà là Thanh Hư Tông tông chủ Nhậm Phi Tiên. Chỉ là nghĩ đến Bạch Tử Nhạc tứ phẩm luyện đan sư thân phận. Hắn lại không khỏi hoảng nhiên. Lấy hắn thực lực thân phận. Có thể có được tông chủ thân phận linh phù. Cũng là bình thường. Nhưng cũng chính vì vậy. Hắn trong lòng mới càng thêm hối hận. Tại sao phải đi trêu chọc Bạch trưởng lão? An phận ở tại Đế Tín Thành không tốt sao? Vương Văn Hiên ỉu xìu. Bị Bạch Tử Nhạc tiểu cấm linh thuật cấm phong, hắn thậm chí kích phát thần niệm tự sát đều làm không được. Chỉ có thể tuyệt vọng mà bất lực cùng đợi sau cùng thẩm phán đến. Mà lại, hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tin, vương gia xong, ai cũng cứu không được vương gia, đại ca không được, đan quân chân nhân đồng dạng không được, là Bạch trưởng lão A, không biết chỗ vì chuyện gì. Nhậm Phi Tiên kia cởi mở mà thanh âm hùng hậu thanh âm. Lập tức xuyên thấu qua linh phù, rõ ràng truyền tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.